Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 497, Kamui. Ngươi muốn cùng ta chia 5 năm sao? Izanami, ngươi bây giờ còn có bài tẩy gì sao? Không có Kyuubi chi lực. Uzumaki Naruto cũng từ yêu hồ hóa trạng thái lui ra. Hắn kinh ngạc cảm thụ được trong cơ thể trống rỗng chakra. Thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Kyuubi đã trở thành một phần của thân thể hắn. Cũng là hắn chiến lực cùng chakra cội nguồn. Nếu không, đơn thuần lấy Uzumaki Naruto bản thân chakra. Không dù lấy chồng đỡ mấy trăm thậm chí hơn ngàn cái ảnh phân thân nhiều tầng. Chớ nói chi là cái khác, Odama Rasengan các loại tiêu hao chakra nhà giàu. Trừ chỗ đó ra, yêu hồ hóa biến thân cũng là hắn lá bài tẩy lớn nhất. Chỉ cần gặp phải không giải quyết được phiền toái, trực tiếp bước vào yêu hồ hóa là được. Nếu như không có Kyuubi, lấy Uzumaki Naruto họ tử, sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Có Kyuubi cùng không có Kyuubi, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. So sánh như bây giờ Uzumaki Naruto không có Kyuubi, thực lực tối đa nằm ở trung nhẫn giai đoạn. Người đem Kyuubi trả lại cho ta. Cho đến giờ phút này, Uzumaki Naruto mới cảm nhận được Kyuubi đối với hắn quan trọng họ. Không có Kyuubi, từ nay về sau, hắn chính là một cái đống cặn bã, lần nữa biến thành trước ở cuối xe. Ngươi đây là tại hướng về ta cầu xin sao? Bất quá, ngươi càng hẳn lo lắng chính là cái mạng nhỏ của ngươi mới đúng. Không có Kyuubi, ngay cả mạnh nhất tùy chùi cũng bởi vì không có nhân vật chính hào quang mà mất đi tác dụng. Một chiêu này thật là đem hắn đánh rơi vào thấp nhất. Buông hắn ra, đối thủ của ngươi là ta. Hatake Kakashi đại bước ra ngoài. Ngươi muốn cùng ta chia 5 năm. Bất quá, ngươi không có như vậy tư cách. Chu Dương hất tay một cái. Hatake Kakashi trong nháy mắt bị quất bay ra ngoài. Mangekyo Sharingan, Kamui. Sau một khắc, Hatake Kakashi đã kéo Chu Dương tiến vào nhập thời không giữa. Tuy rằng ta không có thể đánh bại ngươi, nhưng ta có thể đem ngươi trục xuất tại đây, để ngươi vĩnh viễn không cách nào. Hatake Kakashi lão nói đến một nửa, liền bị Chu Dương đánh gãy. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi vẫn không có như vậy tư cách. Sau một khắc, Hatake Kakashi mắt trái chảy máu không mục đích. Thời gian và không gian giữa đã phá toái. Còn có ai? Tiếp theo đến ta. Uchiha Itachi đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Hoshigaki Kisame nhưng phải kéo Uchiha Itachi chạy trốn. Người thằng ngu này, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Đây là Konoha tai họa, cùng chúng ta không có quan hệ. Không, chúng ta đi không hết. Uchiha Itachi cắt đứt Hoshigaki Kisame nói, nếu mà ngươi có thể tiếp ta cấp cuối chiêu số, ngươi liền có thể thắng. Kết cục chiêu số, làng lá người nhìn đến Uchiha Itachi, không nghĩ đến gặp phải Chu Dương đáng sợ như vậy địch nhân. Vẫn không hề từ bỏ ý chí chiến đấu, xem ra hắn đối với mình một chiêu cuối cùng, tràn đầy lòng tin. Chu Dương tựa hồ sớm đã có dự liệu, cười nói, đến đây đi, ta đang hảo muốn gặp gỡ một quyết định vận mạng huyễn thuật. Izanami. Uchiha Itachi sâu hơi thở một hơi, không nghĩ đến mình cuối cùng lá bài tẩy cư nhiên cũng bị Chu Dương vạch trần. Người nam nhân này quá đáng sợ, phảng phất là chí cao vô thượng thần linh, không chỗ nào không biết, không gì không hiểu, vô luận là ai đối mặt loại cấp bậc này địch nhân, cũng sẽ đánh từ sâu trong nội tâm cảm thụ được một cổ tên là tuyệt vọng đồ vật. Uchiha Itachi sâu hơi thở một hơi, Mangekyo Sharingan khởi động, trong nháy mắt đem Chu Dương kéo vào Izanami ảo cảnh bên trong. Chúng Izanami sẽ lọt vào vô hạn tuần hoàn bên trong, nên nhẫn thuật không cách nào phá giải. chính là một chiêu vô giải huyễn thuật. Chu Dương đồng dạng bị kéo vào Izanami bên trong, sơ lược cảm thụ một chút, không khỏi vì Izanami vì đó thán phục. Chiêu này huyễn thuật 10 phần tinh xảo, đã có mấy phần tiểu thế giới hình thức ban đầu, hình thành lần lượt huyễn thuật luân hồi, không ngừng không nghỉ, khó có thể đánh vỡ. Trừ phi ngươi thừa nhận người thi thuật mục đích, cũng chính là thay đổi tâm trí của ngươi, nếu không, vô pháp thay đổi. Một chiêu này đã trải qua sơ bộ dính đến vận mệnh cùng quy tắc lực lượng. Rất không tồi, một chiêu này xác thực cho Chu Dương kinh hỉ. Hắn sử dụng ký ức trưởng khống giả cũng biết Uchiha Itachi muốn để cho mình thừa nhận cái gì. Chính là không muốn hủy diệt làng lá, mà không phải cái gì muốn để cho Chu Dương nhận Uchiha Itachi làm chủ. Ngoặc kép, ngươi làm như vậy đáng giá không? Sử dụng qua một chiêu này sau đó, ngươi cái này Sharingan liền phế. Izanami sở dĩ là cấm ngật, cũng là bởi vì giá quá lớn. Sử dụng qua một lần Izanami sau đó, một cái Mangekyo Sharingan phế. Không có mấy người nguyện ý bỏ ra cao như vậy ngang đại giới. Đương nhiên, có thể sử dụng Izanami, trước mắt cũng chỉ có Uchiha Itachi một người. Ta nguyện ý, dù sao, đây là sinh dục thôn của ta. Ta nguyện ý thủ hộ một lần tại đây, vì cho đệ đệ của ta sáng tạo một cái tương lai tốt đẹp. Đối mặt gần như không chỗ nào không biết nam nhân, Uchiha Itachi không có ẩn núp tâm tư, cười nói, ngược lại những lời này người khác cũng không nghe được. Hết thảy tội nghiệt, liền do một mình hắn gánh vác. Vừa mới nói xong câu đó, Uchiha Itachi phát hiện mình đã trở lại ly triều. Tại chỗ, phụ cận làng lá người tựa hồ cũng nghe được những lời này. Bọn họ có chút giật mình, hoàn toàn không hiểu cái này Konoha phản bội ninja, tự mình tàn sát cha mẹ mình cùng tộc nhân gia hỏa. Tại sao sẽ nói ra thủ hộ làng lá nói, đặc biệt là còn phải bỏ ra một khỏa Mangekyo Sharingan dưới tình huống càng làm cho người ta thêm khó có thể tiếp nhận. Hắn không phải một cái vạn ác bất xá tội nhân sao? Dưới tình huống bình thường, hắn hẳn chạy trốn mới đúng. Chẳng lẽ là hai người kia họp bọn làm cục? Konoha người không nhịn được bắt đầu hoài nghi. Đây coi như là ta đối với ngươi một điểm nho nhỏ tưởng thưởng nghĩa. Chu Dương giơ tay lên một chỉ, một đạo lục quang chui vào đến Uchiha Itachi trong cơ thể. Băng giải Mangekyo Sharingan khôi phục bình thường, thậm chí ngay cả trong thân thể mắc có bệnh nan y cũng biến mất. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.